90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thay đổi trạng thái bình thường. Xuống thang lầu xoắn ốc chính là phòng khách, trong phòng để kiểu xưa ghế salon bàn uống trà nhỏ. Tivi màu lại vẫn mang túi đeo lưng, thật giống như chỉ có 21 inch chừng, ghế salon sau lưng còn có một tấm thật to hình kết hôn. Áo cưới theo bối cảnh dùng kém chất lượng vẽ vải làm bãi biển. Cô dâu áo cưới hay là túi đầy đầu cái loại đó. Lại đất lại xấu xí. Lý Thiếu Cẩn đứng ở áo cưới theo trước. Càng phát ra chắc chắn chính mình sống lại. Này áo cưới theo chính là cha Lý Gia Minh cùng mẹ Cố Mộng Hình. Hình cạnh còn treo một hàng huân chương quân sự. Từ nhỏ công lao đến nhị đẳng công đều có. Bất quá này huân chương quân sự không phải Lý Gia Minh cũng không phải Cố Mộng, là ông nội Lý Tồn Thiện. Bọn họ ở vốn chính là ông nội Lý Tồn Thiện Phúc Lợi Phòng. Lý Tồn Thiện là quốc nội nổi tiếng thần kinh ngoại khoa chuyên gia. Sau khi tốt nghiệp thành quân y bệnh viện nổi danh thầy thuốc. Sau đó một đường học tập. Bây giờ đã là trung ương chuyên gia đoàn thầy thuốc, đặc biệt cho tin tức radio trong những thứ kia lão thủ trưởng xem bệnh. Cho nên Lý gia con cháu là chính nhi bát kinh sao sao. Nhưng là Lý Tổn Thiện không hề cùng Lý Thiếu Cẩn bọn họ ở chung. Hắn ngoài ra có dưỡng lão phòng, cái nhà này ở Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết, Lý Ác Du, Lý Giai Minh cùng Cố Mộng. Lý Giai Minh bây giờ là cục vệ sinh một cái cục phó. Trước hai ngày đi công tác còn chưa có trở lại. Lý Ác Du là so với Lý Thiếu Cẩn nhỏ 3 tuổi em trai. Đầu năm nay ba, hắn không muốn trở về nhà. Liền lấy học nghiệp bận bịu làm lý do. Nội chú, đây chính là Lý gia. Nàng trở lại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm. Lý Thiếu Cẩn trong đầu liên quan tới Lý gia cùng người nhà trí nhớ toàn trở lại. Nàng chính là sống lại. Sống lại đến lớp 12. Đây cũng không phải là cái gì tốt thời điểm. Lúc này nàng chỉ biết là học tập, cũng không hiểu phải phản kháng. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết không ít khi dễ nàng. Lý Thiếu Cẩn đang tính toán sau này cuộc sống làm sao sống. Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng âm. Hôm nay làm sao trễ như vậy? Không phải là muốn ngồi ta xe đi. Tương đối ngọt nhưng cái khó che khắc nghiệt thanh âm. Năm đó nàng đặc biệt si yêu thanh âm. Là Cố Mộng thanh âm à ni. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại. Chính là Cố Mộng đứng ở trước bàn ăn bố trí bữa ăn sáng. Cố Mộng mặc màu hồng thiếp thân áo đầm, thon dài trên cổ một chuỗi màu hồng trân châu dây chuyền. Bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh ngập nước, hàm tình mạch mạch nhìn thức ăn trên bàn. Nàng chính là ánh mắt sẽ câu dẫn, nhìn cái gì cũng hàm tình mạch mạch. Có thể là như vậy Cố Mộng. Thật ra thì cũng là một quân nhân, vốn là ở quân y bệnh viện làm y tá. Bất quá sau đó không biết tại sao, điệu đến tỉnh điểm chính bệnh viện. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, có thể cùng tướng mạo có liên quan. Thấy thế nào Cố Mộng cũng không có quân nhân cường tráng khí chất. Cố Mộng lúc này ngẩng đầu lên nói, không có nghe ta cùng ngươi nói chuyện. Ngươi thời gian không nhiều lắm, thu dọn đồ đạc đi nhanh đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn bữa ăn sáng có sữa đậu nành, bánh tiêu nhân bánh cùng bánh trứng gà. Những thứ này đều là Trần A Di tay nghề, đều là nàng thích ăn. Nhưng cho tới bây giờ không có ngồi xuống thật tốt thưởng thức qua. Bởi vì trường học 6 giờ nửa đến 7 giờ 50 giữa là sớm tự học. Nhà cách trường học đi có 50 phút chung chặng đường. Ngồi xe buýt 20 phút. Nhưng là xe buýt rất chen chúc. Thời gian còn không cố định. Đi trễ có thể ngồi không được xe. Cho nên nàng mỗi ngày muốn 5 giờ rưỡi thức dậy. Sau khi thu thập xong tùy tiện mang một bánh tiêu liền ở trên đường ăn. Vì đi chờ xe buýt, Lý Oánh Tuyết nhưng cho tới bây giờ không cần giống như nàng liều mạng như vậy mạng. Bởi vì Lý Giai Minh cho Cố Mộng mua xe nhỏ, cờ đỏ nhãn, Cố Mộng mỗi ngày đều đưa Lý Oánh Tuyết đi học. Việc nặng một lần, Lý Thiếu Cẩn nữa cũng không muốn khi túi chút giận con cừu nhỏ. Cũng không có ý định đi chen chúc xe buýt. Nàng đối Cố Mộng nói, hôm nay dậy trễ, mẹ liền chở ta một đoạn đường đi. Cố Mộng sửng sốt một chút. Lý Thiếu Cẩn tính cách hướng nội nhát gan. Nàng không trả lời, là tới nay sẽ không chờ nàng xe. Hôm nay là thế nào? Cố Mộng cũng không muốn chở Lý Thiếu Cẩn. Đó là Lý Oánh Tuyết chuyên tọa. Nàng nói, ngươi không sợ tới trễ, ta cho ngươi trăng hai cái bánh tiêu, ngươi đi trên đường ăn đi. Nàng bên kia đã bắt đầu động thủ. Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ xe 5 phút liền đến, sẽ không trễ đến, ta đi gọi Oánh Tuyết đứng lên, tránh cho nàng trễ nải thời gian. Lý Thiếu Cẩn nói xong đằng đằng đằng chạy hướng Lý Oánh Tuyết cửa phòng. Cố Mộng tức giận lên giọng, Oánh Tuyết còn chưa tỉnh ngủ đâu, ngươi ồn ào đến nàng làm thế nào, ngươi trở lại cho ta, nha, ngươi đem em gái đánh thức, ngươi cũng đừng đi học, Lý Thiếu Cẩn bất kể nàng. Lý Oánh Tuyết phòng ngay tại Cố Mộng cùng Lý Giai Minh phòng bên cạnh, dưới lầu hai cái cũng song song đối mặt căn phòng lớn. Lý Thiếu Cẩn dùng sức gõ Lý Oánh Tuyết cửa. Oánh Tuyết, rời giường. Oánh Tuyết, ngươi ngủ ngon đi. Nếu không mẹ cũng không để cho ta đi học. Cố Mộng nhìn nàng tiếng ồn ào quá lớn. Từ phòng ăn tới bắt nàng. Lý Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Oánh Tuyết không có dậy sớm thói quen. Ngươi đánh thức nàng nàng sẽ nhức đầu. Lý Thiếu Cẩn trốn tránh Cố Mộng tay nói, nào có học sinh không dậy sớm, chúng ta cũng lớp 12, ta cái này cũng là vì Oánh Tuyết tốt, ngươi cho ta dừng tay. Lý Thiếu Cẩn ngươi đừng để cho ta đánh ngươi. Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Mộng cãi vã đến Cố Mộng đổi giọng. Đột nhiên cửa mở ra. Lý Oánh Tuyết vuốt mắt ngủ mặt xuất hiện ở cửa một đầu khác. Tỷ, tốt ồn ào à, ngươi làm sao có thể như vậy nói mẹ đâu. Mẹ từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, nghe ngươi ý nàng rất thiên vị vậy. Nàng cái này cũng là vì chúng ta tốt, sợ ngươi tới trễ mà. Cũng là lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh ngập nước, sóng mũi cao. Một con rũ xuống mái tóc dài, mặc dù phát chất có chút hủ bại, nhưng là càng lộ vẻ nhu mì xinh xắn. Ta thấy Do Liên, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt nóng lên. Cái này đúng là trong trí nhớ Lý Oánh Tuyết, cùng Cố Mộng dáng dấp rất giống. Cùng nàng cái này xanh đôi chỉ ngược lại là không chỗ tương tự. Cho nên nữ nhân này mới có thể nhận tâm giết con gái nàng. Lấy nữ nhi tim đi. Lý Thiếu Cẩn hận không được cho thêm Lý Oánh Tuyết một đao, nhưng là không được. Sống lại không dễ. Nàng sau này nữa cũng sẽ không xung động đi giết người. Nàng phải dùng trí khôn cùng mình bản lãnh đường đường tránh tránh báo thù. Lý Thiếu Cẩn đè xuống cừu hận trong lòng nói, ngươi đều nghe đi, vậy làm sao mới ra ngoài? Là muốn nhìn mẹ không để cho ta đi học sao? Ta nói cho ngươi, ta khi còn bé nhưng thật ra là bà nội nuôi lớn. Mẹ là không phải là vì ta tốt. Ta thật không biết, ngươi mau dậy đi. Nếu không một hồi tới trễ nải học tập. Ta, Lý Thiếu Cẩn lại không tâm tình nhìn Lý Oánh Tuyết kinh ngạc. Xoay người đi phòng ăn. Cố Mộng ở một bên tức giận phải đi đuổi. Lý Oánh Tuyết kéo Cố Mộng nói. Mẹ, ngươi quên hôm nay ngày mấy? Trường học phát bằng tốt nghiệp. cho nên không thể đem Lý Thiếu Cẩn ép quá chặt. Cố Mộng trên mặt một trận bừng tỉnh, nhưng là không cam lòng. Ngươi nhìn nàng, nàng hôm nay thật giống như chúng ta vậy. Lý Oánh Tuyết ôn nhu an ủi mẹ nói, nàng không cứ như vậy, không biết tốt ỷ lại lời. Nhưng là nàng coi như phát nhiều hơn nữa bực tức cũng không dám không nghe mẹ lời. Mẹ ngươi thật tốt cảnh cáo nàng. Cố Mộng gật đầu, sao sao sao rất nhanh. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng đi tới phòng ăn, ngồi vào Lý Thiếu Cẩn đối diện. Cố Mộng lộ ra mùa xuân vậy mỉm cười. Thiếu Cẩn hiếm thấy dậy trễ, ăn nhiều. Lý Thiếu Cẩn cầm đũa lên tay run một cái. Nàng từ trước đến giờ biết Cố Mộng không thích nàng, luôn là đối nàng lạnh ngôn lạnh ngữ, không che giấu chút nào chán ghét nàng. Này trong lúc bất chợt lấy lòng, không gian tức đạo, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì sao? Hết chương.